Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, gánh vác Thanos người. Chính là chỗ này, vượt qua truyền tống môn, Vương Húc đánh giá phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm thiết bị cũ kỹ, dụng cụ không nhiều, trên mặt đất chỉ là mặt đất xi măng, rơi xuống một lớp mỏng manh cho bụi. Vương Húc ngồi xổm xuống, tại cho bụi bên trên nắn vuốt, lại nhìn một chút trên trần nhà miệng thông gió. Dựa theo hắn tính ra, phòng thí nghiệm ít nhất bỏ phế 3 tháng trở lên. Thế nhưng là thí nghiệm trên đài cốc chịu nóng cùng dụng cụ đều tại. Liền liền một chút bình bình lọ lọ bên trong đều là đầy. Nhìn xem cũng không giống bị bỏ hoang dáng vẻ. Không cần nhìn. Tòa này chủ nhân của phòng thí nghiệm 3 tháng trước liền chết. Hắn lưu lại chỉ có những vật này. Ancient One Pháp Sư nói đồng thời. Dùng tay tại bình bình lọ lọ bên trên quét qua. Cuối cùng dừng lại tại một bình hoa hồng sắc. Có chút đục ngầu cái bình bên trên. Bình dược tề này chính là tương lai bên trong Robert sau khi uống xong. Để hắn trở thành cuối cùng thủ hộ giả dược tề. Bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thật sao? Nhìn xem kia bình hoa hồng sắc dược tề. Vương Húc nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Uống một bình dược tề. Liền có 4 giai cộng thực lực. Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Đồ tốt như vậy. Lưu cho Robert có thể hay không quá lãng phí a? Vương Húc nghĩ như vậy. Kìm lòng không được tướng dược tề cầm lên. Rất có một loại uống hết dược tề, thay thế Robert trở thành lính gác xúc động. Đừng uống, sẽ chết. Một đôi tay khoác lên Vương Húc trên cổ tay. Đây là Ancient One Pháp Sư tay. Vương Húc nuốt nước bọt, đem trên tay dược tề một lần nữa buông xuống. Cười nói, không rõ lai lịch đồ vật, ta là sẽ không uống. Thật sao? Ancient One Pháp Sư trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Mở miệng nói, tương lai có vô hạn loại khả năng, theo ý ta đến một loại tương lai dưới, người khắc chế không được mình uống xong dược tề, chết, chết rồi. Vương Húc hơi nhíu mày, nhìn về phía Ancient One Pháp Sư hai mắt, muốn xem ra nàng có phải là đang nói giỡn. Vừa vặn tương phản, Ancient One Pháp Sư rất nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ, tiếp tục nói. Đây là một bình không nên xuất hiện dược tề. Uống xong nó người, tự thân sẽ cùng một cái vũ trụ tương liên. Đạt được 2 loại khả năng. Một loại khả năng là thông qua kết nối. Đạt được một cái khác vũ trụ năng lượng chuyển vận. Loại khả năng này đến gần vô hạn bằng không. Một loại khác khả năng thì là. Tại kết nối một sát na, người bị một cái khác vũ trụ hút khô. Loại khả năng này đến gần vô hạn tại 100%. Ngoại trừ Robert, ai uống loại thuốc này đều sẽ chết. Liền liền thần linh cũng không chịu nổi một cái vũ trụ hấp thụ. Nếu như ngươi có thể khuyên Thanos uống xong nó, Thanos cũng sẽ bị một cái khác vũ trụ rút khô năng lượng mà chết. Nếu như ngươi không tin có thể uống hết thử một chút. Vương Húc khóe miệng co giật mấy lần. Cũng không có muốn nếm thử dự định. Dựa theo Ancient One Pháp Sư thuyết pháp, bình dược tề này hẳn là Robert chuyên môn phẩm. Thế giới Marvel thuộc về riêng mình hắn kim thủ chỉ. Tựa như DC manga bên trong Manhattan tiến sĩ đồng dạng. Manhattan tiến sĩ, tại một lần lượng tử thí nghiệm bên trong, bởi vì ngoài ý muốn mà nhục thể hủy diệt, tư duy tiến vào một lĩnh vực khác. Kia là cái vô hạn cao thần bí chiều không gian. Mặc dù hiện thực chỉ là đã qua mấy phút. Tại cái kia chiều không gian bên trong, Manhattan tiến sĩ lại vẫy vùng ức vạn năm. Học xong khống chế hạt, di động thời không, gây dựng lại tự thân, dự báo tương lai, cải biến hiện thực, lượng tử vĩnh sinh, khống chế thời gian, sáng tạo sinh mệnh, điều tiết chiều không gian rất nhiều năng lực. Cùng Asgard thần so sánh, Manhattan tiến sĩ càng giống thần. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi đã mất đi nhân loại tình cảm, trở thành vô niệm, vô tưởng, vô tư, vô tình trí cao tồn tại. Đương nhiên, phim bản Thủ Vọng Giả bên trong Manhattan Tiến Sĩ sau manga bên trong yếu nhược rất nhiều, có thể coi là phim bản Manhattan Tiến Sĩ, cũng là xấp xỉ ta không tại, lại ở khắp mọi nơi cấp bậc, mà kỳ ngộ của hắn chính là Robert loại này chuyên hưởng kỳ ngộ. Ngoại trừ hắn bên ngoài ai thử ai chết, chịu vốn cũng không khoa học. Robert, ta biết ngươi mặc dù xuất thân đê tiện, nhưng thủy chung có một viên thiện lương tâm, xin đừng nên để lực lượng che đậy cặp mắt của ngươi. Tôn kính cuối cùng thủ hộ giả các hạ. Ensign One pháp sư dùng tay nhất câu, hoa hồng sắc không biết dược tề, rất nhanh bay đến Robert trên tay. Robert cái nào gặp qua những này, theo bản năng lui về sau, cả kinh nói, các ngươi là ai, ta làm sao đến nơi này, đây là ma thuật sao? Không phải ma thuật, mà là tương lai của ngươi. Ensign One pháp sư chỉ tay một cái, một chỉ điểm tại Robert mi tâm bên trên. Trong nháy mắt, đại lượng mảnh vỡ ký ức hiện lên mà đến. Robert tựa như xem phim đồng dạng, thấy được một chính mình khác, một cái được xưng là cuối cùng thủ hộ giả chính mình. Thanos, tương lai, lính gác, nguyên lai là dạng này a. Hai mắt nhắm nghiền, đã biết tiền căn hậu quả Robert, trên mặt mang theo từng tia cười khổ. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Chí tôn pháp sư Ensign One, nghe được xưng hô thế này, Ensign One pháp sư có chút cúi đầu, lấy đó đối lính gác vị này cuối cùng thủ hộ giả kính ý. Robert thở dài, quay đầu mắt nhìn Vương Húc, nói nhỏ, cũng thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi xuất hiện biểu thị một đoạn mới tinh tương lai, thế giới cần chút biến hóa, không phải sao? Không đợi Vương Húc mở miệng, Robert liền mở ra bình phong, tướng bình này không biết tên dược tề rót vào miệng bên trong. Một giây, hai giây, ba giây, Robert toàn thân dâng lên kim quang, trong hốc mắt có năng lượng màu vàng óng đang thiêu đốt. Tự nhiên mà vậy liền hiện lên ở giữa không trung. Siêu siêu siêu, Robert quần áo trên người trong nháy mắt vỡ nát, thay vào đó là một thân từ năng lượng bệnh mà thành kim sắc chế phục. Mà tại chế phục đai lưng vị trí thì là đại biểu cho siêu nhân S ký hiệu. Tự tin, cường đại, thần bí, không gì so sánh nổi áp bách tính. Từ Robert trên thân hiện lên, Vương Húc thậm chí mơ hồ trong đó nhìn thấy. Tại Robert chung quanh có màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng tại bốc lên. Liền tựa như Long Châu bộ này phim hoạt hình bên trong Tôn Ngộ Không biến thân siêu Saiya đồng dạng. Nhìn đến đây hắn liền minh bạch, nhu nhược, tự ti, quái gở Robert không có ở đây, thay vào đó là cuối cùng thủ hộ giả địa cầu mạnh nhất anh hùng. Lính gác, ta cảm ứng được có cái rất mạnh gia hỏa đang từ trong vũ trụ chạy đến. Tà ác cùng sợ hãi là tên của hắn, chi phối cùng nô dịch là thủ đoạn của hắn. Xem ra các ngươi vội vã tìm ta trở về cũng là bởi vì người này. Lính gác lơ lửng ở giữa không trung, sau lưng áo choàng không gió mà bay, phối hợp với trong hốc mắt cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, quả thực là khốc rối tinh rối mù. Ensign One pháp sư khẽ gật đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng trở ngại, thấy được vũ trụ thân ở, chính là hắn, ngăn lại hắn, địa cầu liền an toàn, không có vấn đề gì cả. Lính gác vừa dứt lời, cả người phóng lên tận trời, đụng nát trần nhà biến mất tại mưa to hạ. Nhìn thấy lính gác biến mất không thấy, Vương Húc tập trung ý chí, hỏi, hắn được không? Lính gác là địa cầu cuối cùng thủ hộ giả, cục diện xấu đến không cách nào thu thập hắn mới có thể đăng tràng. Phổ thông lính gác là 5 giai tồn tại, hư vô lính gác là 6 giai. Ngươi cảm thấy thế nào? Ensign One pháp sư khẽ ngẩng đầu, nói đến đây cũng không đợi Vương Húc trả lời, mở ra truyền tống môn sụp đổ đi qua. Vương Húc cười lắc đầu, có mạnh như vậy đồng đội, nghĩ không nằm thắng đều không được a. Có được hoàn chỉnh 6 khỏa vô hạn bảo thạch Thanos mới là 7 giai tồn tại. Lúc này đột kích Thanos nhiều nhất chỉ có 3 viên bảo thạch. 516 giai liền căng hết cỡ, có thể hay không bước ra lính gác trạng thái hư vô đều không nhất định. Đánh không lại hẳn là cũng gánh vác được. Nghĩ đến một bình dược tề, sáng tạo ra lính gác như thế cái quái vật. Vương Húc tiếu dung dần dần đi. Bọn này treo bước, người cùng người là không thể so được. Vương Húc làm điều ti, từ đầu đến cuối đối với cái này lòng dạ biết rõ. Nhấc chân đi hướng truyền tống môn, sắp vượt tới thời điểm. Vương Húc chú ý tới dưới chân có chiếc bình, kia là lính gác trước khi đi lưu lại. Nghĩ nghĩ, Vương Húc tướng cái bình nhặt lên, nhìn xem trong bình còn lại lưu lại chất lỏng. Sau một lát, trên mặt lộ ra tiếu dung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?